One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1765, chương 439, tham gia chiến đấu. Hắc hắc, chủ nhân ngài yên tâm đi. Lão có thể ta nhất định đem vương mẫu hộ đến một mực. Vẻn vẹn giật mình lăng chỉ chốc lát. Độc giác nhân hùng liền pha trò nói. Cười hì hì bộ dáng rất nhanh tán đi giữa sân trầm ngưng bầu không khí. Hừ, lại bản bằng tại, có thể xảy ra vấn đề gì? Kim sĩ đại bằng cũng hừ lạnh một tiếng, ra vẻ bất mãn nói. Kỳ thực, vô luận là độc giác nhân hùng vẫn là kim sĩ đại bằng. Lúc này đều kinh không thôi, một đoạn thời gian không thấy. Bạch viêm khí tức trên thân đúng là càng ngày càng nguy hiểm vừa mới nếu không phải nó hai sức thừa. Nhận tốt, nói không chừng liền thật bị hạ. Độc giác nhân hùng cùng kim sĩ đại bằng âm thầm thở dài. May mắn không thôi, mà những này, tất cả đều là bạch viêm chém giết rất nhiều thần hỏa cảnh cường giả. Tự nhiên mà vậy hình thành sát khí. Bạch viêm gật gật đầu. Lại lần nữa trấn an vũ tử mạch vài câu, đưa ánh mắt về phía phương xa. Nguyên bản linh dược liên miên, thụy thú bảo dược đông đảo bảo địa, bây giờ biến cảnh hoang tàn khắp nơi. Tây phương giáo những cái kia quý báu nhất bảo vật như là kim cương dịch, thánh dược các loại càng là không biết tung tích. Hừ, vơ vét đến thật làm mười chỉ toàn a. Tự nhiên ngữ khí rét lạnh tựa như cửu u địa ngục bình thường, lạnh lẽo vô cùng, lạnh người tê cả da đầu. Lão hổ không phát huy, lại còn coi ta là con mèo bệnh, địa bàn của ta cũng dám đến tùy ý dương oai. Mặc kệ ngươi là vị nào, đều phải trả giá thật lớn. Nhìn về phía trên thiên kiều giao thủ hai người, kinh khủng ba động tràn ngập. Bạch viêm lạnh hừ một tiếng, mạnh mẽ nhảy. Một tiếng ầm vang, đại địa rạn nứt, một cái hố to hiển hiện, bạch viêm nhất phi trùng thiên, vô số ngôi sao tại bạch viêm quanh người hiển hiện, quay tròn xoay tròn, mà mỗi một viên tinh thần bên trong, càng là có một loại lợi hại bảo thuật cụ hiện, hoặc là phẫn nộ gào thét, hoặc là mở rộng cành cây. Tất cả đều phẫn nộ dị thường, giống nhau bạch viêm lúc này không được tâm tình. Vô số IBM hóa là màu đen hạt, không ngừng hướng phía bạch viêm tụ đến, không ngừng áp xúc biến hình, cuối cùng hóa thành một thùng kim quang quạt lông, màu vàng thần diễm bốc lên, liệt hỏa có thể, hừng hực vô cùng, giống nướng không gian, làm cho không gian vặn vẹo, dường như muốn hòa tan. Ban đầu ở bí cảnh lấy được bảo cụ, cơ hồ mỗi một cái có lai lịch lớn bảo cụ đều là không trọn vẹn. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ uy năng vô biên. Bây giờ, IBM nhóm thực lực không thể tầm thường so sánh. Số lượng càng là lần nữa tăng vọt. Kim ô phiến sớm đã bù đắp không trọn vẹn. Viên mãn vô cùng, uy năng càng là đề cao không biết bao nhiêu lần. Bạch viêm cầm trong tay kim ô phiến. Hướng phía trước vung mạnh lên, lập tức, mỗi một viên tinh thần bên trên, tất cả đều rát lên một tầng kim ô hỏa, giống nướng thiên địa, cải biến quỹ đạo, hướng phía trên thiên kiều hai người đánh tới, rầm rầm rầm, từng khỏa đại tinh rơi đập, uy năng cường hãn, giống như diệt thế tai kiếp kim ô hỏa càng là bao khỏa tại những này đại tinh phía trên. Tùy theo rơi xuống. Ngập trời biển lửa giấy lên, thiêu đốt thiên địa, cầu vượt biến vặn vẹo, biến bất ổn, trên thiên kiều chiến đấu người, lão đạo nhân cùng trượng lục kim thân, càng là kinh sợ, bất đắc dĩ lui lại, kiêng dè không thôi, đây chính là hàng mấy chục, mấy trăm vạn IBM rèn mà thành, lại ẩn chứa kim ô phiến năng lực, lúc này uy năng. Sớm đã có thể so sánh nguyên bản kim ô phiến, chính là bên trên cổ thánh nhân binh khí, tuyệt vật phi phàm, người nào quấy rầy, lão đạo nhân quát chói tai, sợ hãi không thôi, đạo hữu, lần này đại chiến liên quan đến ta Tây Phương giáo đạo thống. Còn mời không nên nhúng tay vi diệu. Trượng Lục Kim Thân cũng cảnh cáo nói, hắn sở dĩ đem lão đạo nhân dẫn tới vực ngoài, chính là vì không lan đến Tây Phương giáo. Bạch Viêm cái này một công kích, cầu vượt bất ổn, Trượng Lục Kim Thân lo lắng phía dưới Tây Phương giáo tổng bộ gặp nạn. Hừ, nói đến ngược lại là êm tai, giữ gìn Tây Phương giáo đạo thống. Cái kia vì sao các ngươi đại chiến quấy đến Tây Phương giáo không được an bình? Vô số sinh linh tử thương thảm trọng. Bạch Viêm hừ lạnh, chân đạp một khỏa lại một khỏa đại tinh, từng bước một đi lên trên, tựa như lên trời. Cái này, Trượng Lục Kim Thân nói không ra lời, giống hắn bực này đại năng, liền xem như tại thượng giới cũng là Tây Phương giáo mạnh nhất người. Nơi nào sẽ quan tâm chỉ là một chút yếu tiểu sinh linh chết sống. Cho dù là muốn bảo đảm đạo thống, hắn tự nhiên cũng là trước bảo đảm tôn giả. Về phần tôn giả phía dưới, chờ sau này tình thế vững vàng, lại chiêu chính là nghĩ đến lấy hắn Tây Phương giáo uy danh hiển hách, không sợ tìm không thấy đệ tử. Hừ, không quản các ngươi là ai, dám đến địa bàn của ta Dương Oai, liền phải làm cho tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Bạch Viêm hừ lạnh, lúc này hắn đã đi tới cùng trời cầu song song địa phương. Mắt lạnh nhìn lão đạo nhân cùng Trượng Lục Kim Thân, sớm tại hắn gia nhập Tây Phương giáo thời điểm, mảnh này liền là hắn che đậy. Hôm nay không đòi một lời giải thích sao được? Hừ, ta tưởng là ai? Nguyên lai là một cái miệng còn hôi sữa tiểu oa nhi. Làm sao, coi là có một kiện lợi hại bảo cụ, liền có thể ở tại chúng ta trước mặt khoa trương không thành. Lão đạo nhân khặc khặc cười lạnh, ngón tay phất trần vung lên, kích động, hôm nay, liền để lão đạo ta đến dạy dỗ ngươi. Cảnh giới không đủ, sử dụng cường đại tới đâu bảo vật, ở tại chúng ta trước mặt cũng là phí công. Phất trần vung ra, 30.000 lãnh đạo đột nhiên thành dài, giống như một dải ngân hà bình thường, lao nhanh không ngớt, thẳng hướng sư trắng mà đến. Cái này lão đạo nhân đến từ thượng giới, lại là một phương đạo thống người mạnh nhất, vũ khí trong tay tự nhiên cũng là không tầm thường. Cùng Bạch Viêm Kim Ô Phiến so sánh, cũng là không hề yếu. Đây cũng là lão đạo không đem Bạch Viêm để ở trong mắt nguyên nhân. Hắn thấy, Bạch Viêm hiển lộ bên ngoài thực lực chỉ có tôn giả cảnh. Căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Tiểu Hữu, theo ta thấy, ngươi cũng là ta Tây Phương giáo a. Này tặc đạo thực lực không tầm thường. Không phải ngươi một cái nho nhỏ tôn giả có thể chống đỡ. Ngươi vẫn là chút thối lui a. Trượng Lục Kim Thân cũng là thở dài một hơi, đối Bạch Viêm cũng không coi trọng, bất quá Bạch Viêm là Tây Phương giáo người, lại có tôn giả cảnh thực lực, 590 trong tay bảo cụ cũng không thể coi thường. Trượng Lục Kim Thân suy đoán Bạch Viêm là hạ giới Tây Phương giáo trọng điểm bồi dưỡng người. Không nghĩ Bạch Viêm quải điệu, để hắn Tây Phương giáo được chịu tổn thất thôi. Một cái màu vàng nện gõ bay ra, đột nhiên phóng đại, đem lão đạo nhân phất trần ngăn trở. Trượng Lục Kim Thân nhìn xem Bạch Viêm, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian rút đi, đừng ở chỗ này thêm phiền, coi là cái đầu lớn thì ngon sao. Bạch Viêm hừ lạnh, không có chút nào e ngại, ngược lại là nhìn chằm chằm lão đạo nhân, ánh mắt u ám. Đây chính là so với thần hỏa cảnh cường giả còn muốn lợi hại hơn chí cường giả. Dù là chỉ là phân thân, nó năng lượng ẩn chứa cũng đầy đủ kinh người. Nếu như có thể thôn phệ, không thể nói trước hắn IBM nhóm số lượng lại nên tăng trưởng. Chỉ gặp Bạch Viêm lắc mình biến hóa, cũng biến thành một cái cự nhân, cùng lão đạo nhân cùng Trượng Lục Kim Thân hình thể không sai biệt lắm. Bạch Viêm trong tay Kim Ô Phiến cũng theo đó biến lớn, chính chính tốt có thể bị Bạch Viêm nắm giữ. Hô hô, tiếng gió rít gào, ngập trời biển lửa giáng lâm, xẹt qua trời cao, lao nhanh xuống màu vàng thần diễm thiêu đốt, uy năng kinh thiên, không gian bắt đầu vặn vẹo, biển lửa giáng lâm tại lão đạo nhân cùng trượng lục kim thân phía trên. Ở trong đó, lão đạo nhân tức thì bị tận lực chiếu cố, có hơn phân nửa thần diễm đem hắn vây quanh. Hoa nha nha, vô chi tiểu nhi, lão đạo dâu mép của ta lấy, hôm nay định không buông tha ngươi. Lão đạo nhân tức giận đến kêu to, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.